Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 6, đêm đầu tiên của cô ấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè đêm. Iris, lại đây. Heiner vẫy tay gọi Nguyên Khánh. Nguyên Khánh đang nắm váy thì khựng lại khi thấy động tác của anh. Rồi lập tức nhận ra anh đang gọi cô. Iris là tên mới của cô. Về cái tên mới này, Nguyên Khánh không có nhiều cảm xúc. Lý do của Heiner đã thuyết phục cô, nhưng không quen là thật. Vì cái tên Nguyên Khánh, cô đã dùng suốt 14 năm. Không, phải là hơn 20 năm. Cô không biết mình hiện tại bao nhiêu tuổi. Nguyên Khánh bước xuống cầu thang. Đôi giày mũi nhọn chạm xuống sàn nhắc nhở cô về tuổi tác của mình. Khi người hầu mang giày đến cho cô, cô nghĩ kích thước hơi lớn, nhưng khi mang vào thì lại vừa vặn. Cảm giác bất chợt nhận ra mình đã trưởng thành. Thật kỳ lạ, Nguyên Khánh bước đi một cách vững chãi, ngẩng nhẹ đầu, đón nhận ánh nhìn của mọi người. Cô không sợ những ánh mắt này. Từ nhỏ, cô đã lớn lên dưới sự dõi theo như vậy. Chỉ khác là, bây giờ người ta nhìn cô với sự tò mò. Trong khi trước đây, ánh nhìn phức tạp hơn nhiều. Nguyên Khánh bước đến vị trí bên phải của Heiner. Bà Su Lây Ân cần kéo ghế cho cô. Su Lây cũng từng là huyết duệ của Heiner. Từng có một vị trí ở đây. Nhưng khi những đứa trẻ nhỏ hơn xuất hiện, bà chọn nhường lại vị trí cho họ. Những huyết duệ ở đây vẫn chưa phải là tất cả. Qua nhiều năm tháng dài dằng dặc, ngoại thân Vương Ca Sô, không ai có thể nói chính xác anh đã chuyển đổi bao nhiêu đứa trẻ. Chỉ có một điều chắc chắn là cô gái trước mắt là đứa con đầu tiên. Trước mỗi huyết tộc đều có một chiếc cốc. Chỉ có trước mặt Nguyên Khánh là một đĩa thịt bò hầm và bánh mì trắng. Bà Souffle cúi xuống thì thầm vào tai Nguyên Khánh. Đây là món sở trường của tôi. Cảm ơn, Nguyên Khánh nhỏ giọng đáp lời. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, ngoại trừ Heiner. Được rồi, thân vương ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng. Ăn thôi, Heiner hơi dựa lưng vào ghế. Anh không đụng đến phần ăn của mình. Sau khi che chắn cho Iris khỏi ánh mặt trời và tiêu hao năng lực để hồi phục vết thương, anh đã uống một ly nhỏ máu. Đối với anh, việc tiêu thụ quá nhiều máu có thể gây ra sự náo động từ kim. Ngay cả máu động vật cũng có thể gây ra điều này. Với một huyết tộc ở giai đoạn này như anh, kiềm chế cơn thèm ăn không phải là việc khó. Nhưng hầu hết các huyết tộc cao cấp đều không muốn kiềm chế. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Càng không như Heiner, cả dòng họ đều ăn chay. Cha ơi, Judy ôm chiếc cốc của mình. Tại sao chị ấy lại khác chúng con? Cô hỏi. Bản năng đồng giới khiến cô cảm thấy người chị đột nhiên xuất hiện này sẽ cướp mất tình yêu của cha dành cho cô. Đặc biệt là Judy nhìn lên người chị mới sinh của mình. Iris, người đang ở độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ. Vẻ đẹp ngoại quốc, thân hình cao ráo, đường cong quyến rũ, từng cử chỉ đều toát lên sự hấp dẫn của một cô gái trẻ. Điều này làm cho cô ấy vừa quý phái vừa quyến rũ. Còn cơ thể của cô mãi mãi dừng lại ở 3 tuổi. Mối liên kết giữa người cha và huyết duệ hay huyết duệ đối với người cha đều có một sự cám dỗ khó có thể kiềm chế. Và sự cám dỗ đó trên người huyết duệ đầu tiên được nhân lên gấp 100.000 lần. Cha đã giấu huyết duệ đầu tiên trong 800 năm. Đó lại là một người phụ nữ ngoại tộc xinh đẹp. Nhận thức này khiến Judy cảm thấy không vui và lo lắng. Cô liếc nhìn Heiner, chờ đợi câu trả lời của anh. Cô ấy vẫn còn ở giai đoạn mới sinh. Heiner trả lời câu hỏi của cô. Bây giờ, con nên uống ly máu của mình đi. Judy, động tác cầm thìa của Nguyên Khánh dừng lại một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn Heiner. Anh đang bảo vệ cô sao? Trong đầu cô xuất hiện cảm giác này, khiến cô không khỏi nghi hoặc. Nhưng ánh mắt của thân vương lại nhìn về phía xa, như một bức tượng không chút biến đổi. có lẽ chỉ là ảo giác. Nguyên Khánh nghĩ, rồi cô cúi đầu, tập trung thưởng thức món ăn mà bà Souffle đã chuẩn bị đặc biệt cho cô. Heiner nhận ra cảm xúc của Nguyên Khánh đã thay đổi. Anh hơi quay đầu tránh ánh nhìn của cô. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên mái tóc đen của cô. Từ xoáy tóc nhỏ ẩn dưới tóc đen của cô, rồi chuyển hướng ánh mắt đi. Judy nghe thấy lời cảnh báo của cha thì không dám tiếp tục tò mò. Ngoan ngoãn uống hết giọt máu cuối cùng trong ly rồi chờ đợi lệnh từ cha. Khi phần lớn mọi người đã dùng bữa xong, Heiner đứng dậy, điều đó có nghĩa là họ có thể rời khỏi phòng ăn. Trước khi rời đi, Heiner quay lại nhìn Nguyên Khánh. Cô có thể dùng bữa sáng xong rồi đến thư phòng của ta. Rồi anh rời khỏi phòng ăn. Sau khi anh đi, mọi người trong phòng cũng lần lượt rời đi. Cũng có một số ẩn mình trong bóng tối để quan sát huyết tộc mới đến này. Nguyên Khánh ngồi lại vị trí của mình, ăn miếng thịt hầm cuối cùng trong đĩa, rồi chấm bánh mì với nước sốt. Cô quay đầu nhìn bà Souffle đang chờ đợi phía sau. Bà trông có vẻ lo lắng. Rất ngon, Nguyên Khánh mỉm cười với bà. Nỗi lo của Souffle dần biến mất. Vậy thì tốt, bà thở phào. Tôi còn lo không nếm được hương vị sẽ ảnh hưởng đến món ăn. Không đâu, Nguyên Khánh cười nhẹ. Thật sự rất ngon. Nguyên Khánh đứng dậy, dùng khăn tay mà bà Souffle đưa cho để lau khóe miệng. Bây giờ tôi nên đến thư phòng phải không? Vâng, chủ nhân đang chờ tiểu thư. Bà Souffle trả lời, bà đi theo sau Nguyên Khánh. Hộ tống cô đến thư phòng. Thưa ngài, lô vải len này thực sự không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Tôi đã yêu cầu người quản đốc triệu tập tất cả nữ công nhân ngay trong đêm. Thậm chí còn thuê thêm công nhân thời vụ. Nhưng dù vậy, hoàn thành đơn hàng trước hạn là điều rất khó. Đã thuê công nhân thời vụ sao? Heiner xác nhận, vâng, hiện tại nhà máy vẫn đang làm thêm giờ. Có lẽ hôm nay và ngày mai sẽ phải làm việc suốt đêm. Nguyên Khánh hơi nghiêng đầu. Cô nghe thấy âm thanh từ bên trong thư phòng nhưng không hiểu họ đang nói gì. Kể từ khi trở thành huyết tộc, thính giác của cô đã trở nên nhạy bén hơn nhiều. Có khách. Cô quay sang nói với bà Souffle, tôi sẽ đợi một chút. Vào đi, Heiner bất ngờ lên tiếng. Anh đã đổi sang nói tiếng Anh. Nguyên Khánh nghe thấy giọng của Heiner, biết anh nói với mình, nên không do dự mà đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng có một người đứng. Khí chất của người này nói cho Nguyên Khánh biết đây không phải là một huyết tộc. Lại đây, Heiner nhìn về phía Nguyên Khánh. Ra hiệu cho cô đến bên cạnh anh. Nguyên Khánh nâng váy tiến về phía anh. Muốn ra ngoài ngắm nhìn không? Anh hỏi Nguyên Khánh. Trời đã tối, huyết tộc có thể tự do hoạt động. Nguyên Khánh nhìn ra cửa sổ. Không biết từ lúc nào rèm đã được kéo ra. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng dế kêu réo rát. Cô gật đầu. Vâng. Heiner quay đầu nhìn người quản lý nhà máy. Đến nhà máy xem thử. Ngay khi anh nói xong, một bóng dáng hiện lên trong phòng. Nguyên Khánh đã thấy bóng dáng này vào sáng nay. Aaron, Heiner nhìn anh ta, chuẩn bị một ít tiền trợ cấp. Nguyên Khánh theo chân Heiner rời khỏi dinh thự Edmund. Bà Souffle cũng đi theo họ. Xe ngựa dừng trước cổng biệt thự. Nguyên Khánh bước lên xe ngựa cùng bà Souffle, trong khi Heiner đứng bên ngoài. Chúng ta đang đi đâu? Nguyên Khánh quay sang hỏi bà Souffle. Bà Souffle trả lời, chúng ta đang đi đến nhà máy. Nhà máy? Nguyên Khánh ngạc nhiên, đó là nơi nào? Bà Souffle không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà nói, chủ nhân là một thương gia giàu có ở thành phố Florence. Với tên gọi Heiner Edmund. Heiner Edmund, cái tên này Nguyên Khánh đã nghe bà Souffle nhắc đến. Cô cũng biết đây không phải là tên thật của vị trưởng tộc đó. Chủ nhân là một trong những thương gia hàng đầu của thành phố. Giọng bà Souffle trở nên tự hào. Ngày ấy sở hữu cả một dãy nhà máy dệt len, một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, 4 nhà máy rượu, hàng trăm con tàu vận chuyển, một ngân hàng, tước vị quý tộc và dinh thự tư nhân đẹp nhất, sang trọng nhất của Florence. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của chủ nhân, có lẽ ngài ấy đã có một vị trí trong chính quyền thành phố. Tất nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Bà nói thêm, ở ngoại ô, chủ nhân còn sở hữu một trang trại lớn, nơi trồng nho, nuôi vịt, thiên nga, cừu non và lợn rừng. Nguyên Khánh gật đầu, điều này hẳn giống như các hoàng trang của Đại Ngụy. Chúng ta sẽ đến nhà máy dệt của chủ nhân. Bà Souffle cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Nguyên Khánh. Cô thật may mắn, tiểu thư Iris, vì những người như chúng ta không có nhiều cơ hội ra ngoài. Nguyên Khánh không có nhiều cảm xúc về điều này. Cô cảm thấy như đang trải qua một giấc mơ. Và khi tỉnh dậy, đó chỉ là một ngày mới. Thời gian trôi qua, hiện tại cô không cảm nhận được nhiều. Suy nghĩ của Nguyên Khánh ngắt quãng. Ngoại trừ nỗi nhớ mẹ, Heiner cưỡi ngựa đi phía trước không khỏi nhíu mày. Nhưng anh không quay lại nhìn. Có vấn đề gì sao? Ngài Edmund, không có gì. Anh khẽ nắm dây cương. Con ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến phố nhà máy dệt len ở phía bắc thành phố, bà Souffle đón Nguyên Khánh xuống xe. Khi đôi giày vừa chạm đất, Nguyên Khánh không khỏi cau mày. Trong không khí là mùi hỗn hợp của mồ hôi, nước tiểu, phân, rác thối và nước đọng bẩn. Thật khó để diễn tả được mức độ kinh tởm của nó. Khứu giác nhạy bén của huyết tộc càng khiến mùi hôi này khuếch đại, khiến Nguyên Khánh choáng váng. Bà Souffle nhanh chóng tiến đến, lấy ra một lọ tinh dầu thơm nhỏ từ túi áo và nhỏ vài giọt lên cổ áo của Nguyên Khánh. Mùi thơm đậm đặc tỏa ra suýt chút nữa khiến Nguyên Khánh hắt hơi. Cô lập tức giơ tay che miệng và mũi lại vì sợ mình thất thố. Sẽ nhanh thôi, tiểu thư Iris, bà Souffle vội vàng dùng tay quạt nhẹ, xua tan mùi hương, ít nhất nó vẫn tốt hơn là chịu đựng mùi hôi. Mắt Nguyên Khánh ướt nhòe, cả mùi thơm lẫn mùi hôi đều quá đậm, khiến cô, người chưa quen với khứu giác nhạy bén của huyết tộc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Không sao, Nguyên Khánh cố nhịn, chỉ tay về phía trước nơi Heiner và người quản lý nhà máy đang đứng. Chúng ta theo họ đi. Heiner cũng không hài lòng với môi trường xung quanh. Anh nhìn về phía người quản lý nhà máy. Tôi nhớ lần trước tôi đã nói cứ 2 tuần phải dọn dẹp đường phố 1 lần. Người đàn ông ngước nhìn về phía đống nguyên liệu len không xa. Vì hàng hóa của tôi và vì công nhân của tôi. Nhưng rõ ràng, các ông đã không làm vậy. Người quản lý trả lời bằng giọng trầm. Đó là trách nhiệm của các chủ nhà máy. Tôi đã giao công việc này cho họ, yêu cầu họ sắp xếp công nhân để luân phiên dọn dẹp mỗi 2 tuần. Heiner nhếch môi, rõ ràng họ đã không làm vậy. Đây là sự thiếu sót của tôi. Thưa ngài Edmund, người quản lý vội vàng trả lời. Hãy lấy lại số tiền tôi đã trả cho họ để dọn dẹp. Và thuê người khác để dọn dẹp ở đây. Heiner nhìn xuống vũng nước giữa đường. Lúc này nước bốc lên mùi khai nồng nặc. Đây là điều mà một huyết tộc yêu nhã và sạch sẽ không thể chịu đựng được. Tôi không muốn hàng hóa của mình nằm cạnh chất thải, càng không muốn những sản phẩm dệt của tôi bị lẫn những thứ đó. Vừa nói, vị thân vương trẻ tuổi hơi nheo mắt, vũng nước giữa đường biến mất. Nghe rõ chưa? Chú thích 17. Mà cả rồng uống máu không phải của con người được gọi là người ăn chay, trong huyết tộc, cách chương.